Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 196, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là lần đầu tiên cô hôn Ha, nhưng là lần đầu tiên từ nội tâm cô phát ra muốn thân cận Ha. Cái người đàn ông ghen tuông này, không hiểu sao có chút đáng yêu. Hắn giờ phút này, không phải người đàn ông bá đạo lạnh lùng vô tình kia, mà chỉ là một người đàn ông bình thường bởi vì thích mà trở lên giận dỗi. Đàn ông luôn hào khí hơn so với phụ nữ, bọn họ sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà tính toán chi ly, nhưng đàn ông cũng sẽ có lúc nhỏ nhen, ví dụ như người phụ nữ của mình bị người khác ức hiếp, bị người khác nhớ thương, liền trở nên nhỏ nhen. Nhỏ nhen không phải là vì hắn không có trí tuệ mà là vì để ý, sau khi nhìn rõ chút tâm tư nhỏ này của hắn, cô khó lòng khống chế, liền. Kết quả, bởi vì cô hôn rất sốc nổi, dùng lực quá lớn, thế cho nên va vào răng của hắn, đau đến mức cô vội vàng đẩy ra, bưng kín miệng. Muốn khóc, thật đúng là muốn mạng à, sao lại yếu như thế? Mộ Nhung Trưng tự nhiên cũng bị va đau, đầu tiên ngẩn ra, sau đó nhìn thấy cô che miệng vẻ mặt đau đớn khó chịu, bộ dáng ngốc nghếch xoay xoay tại chỗ, cảm xúc xấu trước đó toàn bộ bị tan biến hết, khóe môi bất giác cong lên, đôi mắt đóng băng theo đó liền bay lên ánh quang rực rỡ, con ngươi từng chút cong cong ý cười như bức phá mây đi ra. Đúng nha, hắn cư nhiên dễ dàng bị bộ dáng hành động nhếch nhác của cô chọc cho vui vẻ như thế, tâm tình liền rộng mở thông suốt, tự xét lại, tự cảm thấy bản thân ấu trĩ như thế, mà cô thì đáng yêu được yêu mến như thế. Ai còn có cái gì đáng để tức đâu chứ? Tiểu Uyên Ương, em sao lại ngốc như thế, dâng hiến nụ hôn cũng có thể khiến bản thân đụng đau được. Hắn kéo cô lại, âm thanh theo đó ôn nhu theo, ôn nhu tới có thể khiến xương cốt người ta theo đó mà xuống. Lại đây, để anh xem, đụng ở chỗ nào. Đau lắm không? Đương nhiên đau chứ, nhưng, sống mà gặp quỷ à, vừa thấy người đàn ông này cười cô đột nhiên ngây ngốc sừng sốt nhìn. Nam sắc đáng giận, khiến cô mê mẩn đến mức quên cả kêu đau, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn hắn kéo tay của cô kiểm tra cho cô. Mộ Nhung Trưng nhìn thấy cái miệng nhỏ phấn hồng của cô chảy máu. Chảy máu rồi, Úy Ương hoàn hồn cũng thấy rồi, không khỏi bi hận kêu thảm. Anh làm từ cục đá sao? Mộ Nhung Trưng buồn cười, lại cười lần nữa. Hắn rất là vô tội nha. Rõ ràng là tự cô xông tới, kết quả vẫn là trách hắn. Cái này hình như không phải là lỗi của hắn mà. Còn cười, anh thấy em xui xẻo liền vui vẻ như thế. Tuy hắn cười lên rất đẹp, nhưng cô đang chịu tội mà. Hắn đây là thấy vui khi người gặp họa, hoàn toàn không ý thức được bản thân là đang làm nũng. Âm thanh kia ngọt ngào mềm mại. Ai bảo em hấp tấp bộp chộp như vậy. Đi thôi, vào phòng xem có thể bôi thuốc lên không. Hắn kéo cô lên phòng trên tầng. Bên cạnh, Phó Quan Trương sớm đã lùi đi, bất quá đối với tranh chấp của đôi tình nhân này, hắn lại xem đến nghiện. Tư Thiếu vốn rất bực, kết quả bị Úy tiểu thư hôn một cái không tới như thế, hôn mà hết tức luôn. Phải, Úy tiểu thư tuyệt đối là khắc tinh của Tư Thiếu. Nhung Trưng, Tiểu Ương, các con về rồi à, ấy, trên miệng Tiểu Ương làm sao thế? Trình Ân từ trong phòng bếp đi ra, lúc nhìn thấy đôi vợ chồng nhỏ nắm tay đi vào, trên miệng Úy Ương chảy máu. Mộ Nhung Trưng không nói gì, nhìn chằm chằm cô gái nào đó biểu tình ngại ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt tròn tròn của Úy Ương hồng hồng, cũng không thể nói đây là bản thân hôn được, thấy biểu tình kỳ quái của hắn, cắn răng, nói. Và vào một cục đá rách ra ạ, rất rõ ràng, Mộ Nhung Trưng chính là cục đá đó. Hắn như cười như không liếc một cái, không nói gì, quay người đi tìm hộp thuốc, không lâu sau tìm thấy rồi, mở ra từ trong đó tìm ra một lọ thuốc, lúc quay đầu, phát hiện Úy Ương đã chạy lên tầng, vội đuổi theo đi lên. Lúc cô đang muốn nhốt bản thân trong nhà vệ sinh, hắn một nhát kéo lại. Trốn làm gì, mất mặt, anh tránh ra, để em một mình một lúc đi, có chút xấu hổ khi gặp người. Lần đầu tiên thật lòng muốn hôn đàn ông, cư nhiên xảy ra chuyện chật vật như vậy. Sau này lúc hôn anh đừng hấp tấp như thế là được. Anh không cười em, hừ, xấu xa, rõ ràng hắn chính là đang cười, lại còn cười vui vẻ như thế, đây là tên đại xấu xa, nhưng cuối cùng cô rốt cuộc vẫn là không chống lại hắn được, cửa bị đẩy ra, hắn đi vào, đầu tiên dùng nước rửa sạch máu cho cô, sau đó, khẽ kéo cái môi mỏng, nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc mỏng phía trong môi cô, nói. Không sao, chút thương nhỏ, bôi thuốc mấy lần là không sao cả. Bất quá mấy ngày tới phải kiêng kỵ miệng, ăn thanh đạm một chút. Em học y hiểu còn nhiều hơn anh, không cần anh cố ý nhắc nhở em. Cô dầu dĩ nói, nhưng phần thật lòng kia, là tiền cũng không mua được. Mộ Nhung Trưng dắt cô ra ngoài, ngồi trên sofa phòng khách ngồi một chút liền kéo cô vào lòng, lẩm bẩm nói. Vốn muốn hôn em một cái thật tốt, kết quả em cương nhiên đem bản thân đụng bị thương rồi, vật nhỏ em là cố ý có đúng không? Hắn nhấc cầm cô lên, nhìn cánh môi hồng nho nhỏ, rất muốn hung hăng hôn cô, nhưng nghĩ đến cô là người bị thương, hắn cứ bắt nạt cô, có chút nói không lại được. Nếu anh không tức giận em cũng không muốn hôn anh, nếu em muốn chọc tức anh cũng không đáng bị thương đâu, anh còn nói cố ý, Mộ Nhung Trưng, em muốn cắn anh. Cô tức giận kêu lên một tiếng. Nói thật, lời này nói thật là có chút xến xúa, nhưng nó hoàn toàn phù hợp miệng lưỡi cô của 16 tuổi nên có cùng với người yêu làm nũng. Ân, hương vị tình nhân giữa bọn họ, giống như là càng ngày càng sâu đậm rồi. Nhìn thấy em với người đàn ông khác ở chung, nếu không có nửa điểm cảm xúc đó chỉ có thể chứng minh anh không coi em là người phụ nữ của mình. Ôi mẹ ơi, lời này cô nghe sao mà ngọt ngào thế? Đích thực chỉ có đủ để ý mới ghen. Được thôi, cô có thể thông cảm. Mộ Nhung Trưng, vậy anh cũng nghe em nói rõ đây. Biểu tình tức thời liền trở nên nghiêm túc lại thật tâm, còn trịnh trọng ấn ấn ngực cô nói. Nếu em đã đồng ý làm bạn gái anh, sẽ không đối với người đàn ông khác có suy nghĩ gì. Đàn ông, anh cần hiểu rõ, một người sống trên đời này, bạn bè khác giới trong cuộc sống không thể nào chỉ có bạn trai bạn gái, kết giao hàng ngày, khẳng định sẽ tiếp xúc với người khác giới. Nhưng đây chỉ là kết giao hàng ngày trong cuộc sống. Anh phải tin tưởng bản thân, cũng phải tin tưởng em, có được không? Lời thì nói không sai đấy, nhưng, bọn họ đều đối với em có cách nghĩ khác, chuyện Diêu Gia muốn cưới em sớm, anh sớm đã biết rồi. Còn về Sở Kiêu Giao, hắn nhấp nhấp miệng vẻ mặt trầm trọng, lúc trước hắn rõ ràng từng nói với anh, hắn muốn cưới em, cho rằng em là thiên kim của Mộ Gia, muốn liên hôn với Mộ Gia. Tuy anh đã nói rõ với hắn, em không phải em gái anh, là người phụ nữ của anh, nhưng hắn căn bản đối với em không từ bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, sau này, em cách hắn xa một chút cho anh, nghe thấy không hả? Sở Kiêu Giao tên tiểu tử đó, có tiếng là gian thương, anh sợ em bị hắn tính kế đi. Ách, gì, kim chủ kia muốn cưới cô, Úy Ương nhất thời nhìn chằm chằm, chuyện này, cô lại cực kỳ không hề mong đợi, cách chương.